Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 457, kỳ diệu thế giới. Thượng, chưa bắt đầu, trước kết thúc, không căn bản chính là không có khả năng tốt a. Dựa theo sở dịch vượt qua trước trong thế giới thuyết pháp, Kít là người xuyên Việt, hoặc là nói là người trọng sinh. Vậy hắn cũng là phương thế giới này bên trong nhân vật chính. Lại làm sao có thể bởi vì một số rất là kỳ lạ sự tình chết chứ? Cho nên, làm Kít đụng phải hai tên cường giả giao thủ dư âm. Tại bạo tạc bên trong sau khi hôn mê, một hộ hảo tâm nhân gia chính là cứu Kít. Như thế Kít chính là thuận lợi bảo trụ mạng nhỏ mình. Ba ngày sau, thương thế rất nặng Kít cuối cùng từ hỗn loạn bên trong tỉnh lại. Tỉnh lại thứ nhất mắt chính là phát hiện mình chỗ địa phương. Lại không là dã ngoại hoàn cảnh, mà là tại một chỗ trong nhà gỗ. Trong nhà gỗ tựa như là bởi vì thời gian dài ẩm ướt hoàn cảnh ảnh hưởng. Cho nên có một cỗ mốc meo vị đạo. Cho nên vừa mới tỉnh lại Kít chính là nhịn không được nhăn lại song mi. Rất là phản cảm chính mình sau khi tỉnh lại hoàn cảnh. Đúng lúc ngay lúc này, bưng một chén cháo Nam Hải đẩy cửa vào, làm đến Kít một chút thì cảnh giới lên. Tùy tiêu chuẩn bị dùng tự thân năng lực đến giải quyết bất kỳ nguy hiểm nào tình huống. Nhưng trong tưởng tượng nguy hiểm cũng chưa từng xuất hiện, làm Kít nhíu lại song mi, đem ánh mắt rơi tại cái kia đẩy cửa vào Nam Hải trên thân lúc. Nam Hải gặp Kít tỉnh lại trong mắt chính là lóe qua một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Chợt Nam Hải chính là đem chào nóng đặt ở Kít trước mặt. Cười nói, hôn mê nhiều ngày như vậy, ngươi khẳng định rất đói a. Đến, nếm thử tay nghề ta. Nhìn lấy trong chén tản ra mùi thơm chào nóng. Kít hiển nhiên biết mình hiểu lầm cái gì. Tiếp lấy chậm chạp bưng lên chén kia cháo. Hỏi, là ngươi cứu ta, Nam Hải đầu tiên là chỉ chính mình, tranh thủ thời gian khoát tay nói, làm sao có thể là ta cứu ngươi, là thôn trưởng cứu ngươi, tạm thời để cho ta tới chiếu cố ngươi mà thôi, ngươi khả năng không biết, lúc đó ngươi đến cùng nguy hiểm cỡ nào, cũng không biết ngươi lúc đó là làm sao nghĩ, lại là tiến vào thiên cấp cường giả giao thủ phạm vi. Đó là rất nguy hiểm tốt a. Còn tốt thôn trưởng đã sớm là địa cấp cường giả, mà lại mấy năm gần đây khổ tu phía dưới đã là địa cấp đỉnh phong. Lập tức liền muốn đi vào thiên cấp cấp bậc kia. Không phải vậy thôn trưởng căn bản là cứu không được ngươi. Ngươi thì thật muốn chết tại phía trên chiến trường kia. Tốt, ngươi vừa tỉnh lại, không cùng ngươi nhiều lời. Cái đến nghỉ ngơi thật tốt. A. Thực vật là rất chân quý, người muốn là không thấy ngon miệng nhớ đến không muốn lãng phí. Hiểu không? Nghe lấy Nam Hải nói chính mình hoàn toàn sờ không tới đầu mối lời nói. Kít vô ý thức gật gật đầu, chợt thì nhìn Nam Hải cười tủm tỉm quay người rời đi. Mà tại bưng lấy chén kia chào nóng chậm rãi nuốt thời điểm. Vô số nghi vật chính là hiện lên ở Kít trong đầu. Để hắn nhịn không được rơi vào trầm tư. Đây rốt cuộc là đây. Theo Nam Hải nói chuyện lúc trước đến phân tích, Kít cảm giác mình rất có thể không tại nguyên lai trong thế giới. Bởi vì nơi này rất nhiều thiết lập đều cùng hắn nguyên bản chỗ hải tặc thế giới khác biệt a. Khác không nói, liền nói hải tặc thế giới bên trong cường giả khẳng định là không có đẳng cấp. Giống như là Tu La, Dâu Trắng, Tóc Đỏ, các loại trong vùng biển có tên cường giả. Ai cũng không cho bọn hắn phân định ra một cái thiên cấp. Địa cấp đến, mà trong thế giới này lại có đẳng cấp phân chia kiểu nói này. Cái này để Kít cảm giác vô cùng mới mẻ. Mà thiên cấp cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào? Địa cấp cường giả lại có bao nhiêu mạnh? Những thứ này hiển nhiên đều là Kít cần phải biết sự tình. Đương nhiên. Biết những thứ này là vì có thể trở về chính mình quen thuộc thế giới. Bởi vì nói thật, làm Kít biết mình rất có thể không tại nguyên lai thế giới lúc. thân ở tại trong nhà gỗ hắn thì có một loại không hợp nhau cảm giác. Tìm tới trở về ban đầu đến thế giới đường. Đây chính là Kít trong lòng cấp thiết nghĩ muốn biết sự tình. Nhưng tuyệt đối không thể bại lộ chính mình bí mật. Những chuyện này Kít vẫn là vô cùng dài. Có trời mới biết cái thế giới này cường giả đối đãi kẻ ngoại lai thái độ là như thế nào. Tại không có làm rõ ràng trong thế giới này đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít bí mật trước đó. Kít chuẩn bị trước cầu thả một đoạn thời gian lại nói. Dù sao Kít cũng muốn trong cái thế giới này mặt tu luyện một đoạn thời gian mà. Sau đó, quyết định muốn trong cái thế giới này mặt thật tốt tu luyện. Một bên tìm hiểu được trong thế giới này quy tắc, một bên tìm kiếm trở về ban đầu đến thế giới đường về sau. Cảm giác được trong bụng đói khát Kít lúc này mới mỹ mỹ ăn lên cháo đến. Đáng tiếc Nam Hải mang đến cháo quá ít, chỉ có một chén mà thôi. Hoàn toàn không đủ ăn a, mà mới đến Kít hiển nhiên không định muốn chén thứ hai. Cho nên cảm giác được cái bụng đang kháng nghị hắn, chỉ có thể yên lặng nằm xuống nghỉ ngơi. Thật tốt hoạch định một chút tương lai. Ngày thứ hai, có thể xuống đất đi bộ Kít. Hiển nhiên là có thể theo người khác chỗ đó giải cái thế giới này tình báo. Đáng tiếc, thông qua cùng nó, người đồng lứa, giao lưu. Cái này kỳ diệu thế giới ngược lại là một chút xíu để lộ khăn che mặt bí ẩn. Kít cái bụng lại là một mực ở vào một cái nửa trạng thái đói bụng. Hoàn toàn không có cách nào ăn no. Bởi vì tình huống cùng Kít trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Nơi này thật là một cái cùng hải tặc thế giới hoàn toàn khác biệt thế giới. Bởi vì thế giới này bên trong đại hải hoàn toàn không có người thăm dò. Tất cả mọi người sinh hoạt tại cái này một mảnh tên là Thái Thản, Đại Lục ở bên trên. Như thế nói đến nơi này trên mặt biển, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hải tặc tồn tại. Thế mà mảnh này tên là Thái Thản, Đại Lục ở bên trên cũng không hòa bình. Căn cứ bên người, người đồng lứa, chỗ nói, trên phiến đại lục này giống như có chỉnh một chút bốn cái quốc độ. Mỗi cái quốc độ văn minh cũng khác nhau, lẫn nhau ở giữa cũng có chinh chiến. Bởi vì những thứ này, người đồng lứa, tuổi tác đều tương đối nhỏ. Cho nên muốn biết rõ ràng cái này bốn cái quốc độ văn minh là như thế nào. Tên cụ thể là cái gì? Kít là không có cách nào. Hắn chỉ có thể theo một mặt trong tình báo biết. Lúc này chính mình vị trí thôn trang. Chính là kẹp ở bốn cái quốc độ ở giữa thôn trang. Mà tại bốn cái quốc độ ở giữa, giống là như vậy cằn cỗi thôn trang có rất nhiều. Nguyên nhân chính là những cái kia đại quốc tại chinh chiến thời điểm. Rất ít tại chính mình trong quốc gia khai chiến. Khắp nơi đều là tại bốn quốc ở giữa trên vùng đất này mặt khai chiến. Quyết ra một cái thắng bại tới. Mà giống như là Kít bọn họ sinh hoạt tại những thứ này cằn cỗi trong thôn trang người. Bốn cái trong quốc gia thống nhất xưng hô chính là lưu dân. Bọn họ sinh hoạt không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Khả năng hôm nay không có bị chết đói. Ngày mai thì sẽ phải chịu giữa các nước giao chiến tác động đến. Chết thảm tại chiến trường bên trong. Muốn không phải mỗi cái thôn trang thôn trưởng đều là người hảo tâm. Nguyện ý thu lưu dân tại trong thôn trang sinh hoạt lời nói. Giống như là Kít bây giờ lớn như vậy hài tử. Đa số đều là bị chết đói. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì nơi cung cấp thức ăn a. Đêm qua Kít có thể uống một chén cháo. Thực đều là Kít hôn mê vừa tỉnh lại không bao lâu duyên cớ. Đa số thời điểm. Trong thôn trang hài tử hai ngày mới có thể uống một chén cháo loãng. Cho nên làm Kít biết tương lai một đoạn thời gian rất dài. Chính mình chỉ sợ đều muốn đói bụng thời điểm. Thân là siêu tân tinh một trong, thuyền trưởng, Kít chính là vì chính mình chế định một cái tiểu. Mục tiêu, cái kia chính là nhất định muốn ăn no. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.